Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1541, chương 1541, xác minh chân ma. Này cái ngón tay ngọc trung cũng chưa xong cả võ học tâm pháp. Vẻn vẹn là một đoạn trí nhớ, là vị này cường giả khi còn sống lĩnh ngộ, thuộc về chân ma lĩnh tối cao tâm pháp tu luyện tâm đắc. Như vậy trí nhớ, đối với thế gian tuyệt đại đa số cường giả mà nói, kỳ thực không có bất kỳ ý nghĩa, bởi vì chân ma lĩnh võ học tự mở ra một con đường rất khó tìm hiểu, coi như là chân ma lĩnh môn nhân. Nếu là độc môn võ học không có tu luyện tới cảnh giới cao nhất, cũng sẽ không có quá nhiều cảm ngộ. Thế nhưng mà, đối với Tần Mặc mà nói, thì là hoàn toàn bất đồng. Như vậy trí nhớ quá chân quý, đối với hắn chiến ý công phạt thuật có lớn lao dẫn dắt. Trên thực tế, chân ma ngọc chỉ sở dĩ sẽ bị xúc động, cũng là Tần Mặc chiến ý công phạt thuật cùng chân ma lĩnh võ học đều là một nguyên, rồi lại có bất đồng thật lớn. Rất giỏi, theo viễn cổ thời đại truyền thừa mà đến võ học, quả nhiên bác đại tinh thâm, tại nội tình thượng vượt qua chiến doanh. Một bên tìm hiểu xác minh, Tần Mặc đối với chân ma lĩnh võ học đã có rất sâu rất hiểu rõ. Hắn không khỏi cảm khái, bất luận cái gì đều bù không được thời gian tích lũy. Chân ma lĩnh võ học, tại chiến ý vận dụng lên, không thể nghi ngờ yếu lĩnh trước quá nhiều. Nhưng là, loại này võ học thích hợp hơn yêu tộc, hoặc là yêu tộc con lai đến tu luyện, cũng không thích hợp nhân tộc. Mà Tần Mặc tu luyện chiến chủ sát pháp thì là chỉ có nhân tộc mới tham ngộ tu luyện, khiến cho cái này hai loại chiến ý chi kỹ một khi xác minh, tự bắn ra ra sáng lạn hỏa hoa. Quả thật, chiến võ học dùng ngưng tụ chiến ý làm cơ sở, bản thân đi được tự là bá liệt cương mãnh đường đi. Nhưng là chiến doanh chiến chủ sát pháp càng thiên hướng về kỹ xảo vận dụng, thi triển lúc thiên biến vạn hóa, cái này cùng nhân tộc thân thể thiên nhược có quan hệ. Mà chân ma lĩnh võ học, đã dùng chân ma là xưng, thì là vô cùng bá đạo, chính là tại yêu tộc thiên phú trên cơ sở, khai sáng ra vô cùng bá đạo lực lượng chi kỹ. Cái này hai loại đồng nguyên võ học, chẳng khác gì là tại riêng phần mình một cái phương diện, đạt đến một cái cực hạn. Kể từ đó, một khi lẫn nhau xác minh, Tần Mặc đã bị dẫn dắt có thể nghĩ. Cùng lúc đó, Bạch Tiên Tử tâm thần cũng là chìm vào này cái chân ma ngọc chỉ ở bên trong. Nàng chẳng khác gì là ở bên xem loại này lẫn nhau xác minh quá trình. Ai, không thể tưởng được thành toàn hắn. Bạch Tiên Tử than nhẹ, nàng biết được Tần Mặc thân phận chân chính. Suy đoán dùng thiếu niên này tu luyện chiến chủ sát pháp, có rất lớn nắm chắc kích hoạt chân ma ngọc chỉ. Nàng thật không ngờ, tình huống so với dự đoán còn tốt hơn, có thể hiểu rõ chân ma ngọc chỉ toàn bộ. Nhưng là, duy nhất tính sai thì còn lại là, nàng không thể tu luyện hai loại chiến ý công phạt thuật, là bất luận cái gì một loại. Bạch Trạch Tông võ học cùng chiến ý võ học đi được là hoàn toàn trái lại đường đi. Nếu là cưỡng ép tu luyện, sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Bất quá, Bạch Tiên Tử rất nhanh dứt bỏ những này, yên lặng quan sát hai loại đồng nguyên võ học xác minh quá trình. Nàng tuy là không cách nào tu luyện, nhưng là quan sát như vậy quá trình, cũng là sẽ có thật lớn dẫn dắt. Thời gian dần trôi qua, Bạch Tiên Tử trong nội tâm chấn động, nàng phát hiện Tần Mặc tại chiến chủ sát pháp thượng tạo nghệ, đúng là đạt đến một cái vô cùng tinh thâm cấp độ, tiếp cận với thánh cấp võ học nơi tuyệt hào, sắp kỹ gần như đạo, thuật hình thức ban đầu, hắn là tự hành lĩnh ngộ đến một bước này đấy sao? Bạch Tiên Tử nỉ non, đối với Tần Mặc đánh giá lại cao một cái cấp độ. Đối với quanh mình hết thảy, Tần Mặc cũng không biết rõ tình hình, hắn đã triệt để say mê tại như vậy xác minh ở bên trong. hắn có dự cảm, như vậy xác minh quá mấu chốt rồi. Nếu là tương lai hắn chính thức lĩnh ngộ phân thân thuật, hôm nay xác minh quá trình rất quan trọng yếu. Ai? Chân ma ngọc chỉ ở bên trong, một đoạn đoạn trí nhớ xoay quanh, dần dần nhạt nhòa, truyền đến một tiếng nhàn nhạt thở dài, có tất cả cảm xúc hỗn tạp trong đó. Đó là chân ma lĩnh vị kia cái thế kỳ tài lưu lại ý chí. Hắn lưu lại cái này đoạn ngón tay ngọc, hy vọng kẻ đến sau có thể tìm hiểu. Nhưng là, tìm hiểu chân ma ngọc chỉ trung áo nghĩa, lại không phải chân ma lĩnh hậu bối, tiền bối, tương lai ta chiến ý chi thuật đại thành, nhất định sẽ là ngươi hiểu được năm đó ân oán. Tần Mặc cũng có nhận thấy, làm ra như vậy hứa hẹn, cái kia một đoạn đoạn trong trí nhớ, hắn thấy được Thái Thiên Thần Lôi bạo tạc nổ tung tình cảnh. Không hề nghi ngờ, năm đó đánh lén vị này cường giả hung thủ, Thái Thiên Điện nhất định tham dự trong đó. Vù vù vù, trong thần kiệu, Tần Mặc khoanh chân mà ngồi, toàn thân chiến ý bắt đầu khởi động như nước thủy triều, tản ra vô cùng bàng bạc khí thế, sau lưng chiến hoàn không ngừng xoay tròn, cũng càng phát ra óng ánh. Thật lâu Tần Mặc mở to mắt, trong mắt quang huy sáng tắt bất định, đối với chân ma ngọc chỉ bên trong đích áo nghĩa, hắn tất nhiên là chưa từng toàn bộ lĩnh ngộ, nhưng lại từng cái khác trong tâm khảm. Theo thời gian chuyển rời, hắn chỉ cần không ngừng xác minh, có thể hoàn thiện ngưng hư thuấn ngục sát, từng bước lĩnh ngộ phân thân chi thuật. Cái lúc này, Bạch Tiên tự động lòng người thanh âm vang lên. Lâm huynh, ngươi nhanh hạ kiểu A. Ngẩng đầu, Tần Mặc chứng kiến đối diện, một mảnh thu thủy giống như quang huy lưu chuyển, đem Bạch Tiên tử bao phủ trong đó, càng thêm thấy không rõ hình dạng của nàng. Tần Mặc gật đầu, tỏ vẻ cảm tạ, lập tức đứng dậy, ra bích khuyết thần kiệu, nhưng lại một đôi ánh mắt đâm thẳng tới, như cùng là đao kiếm ra thân, đâm vào hắn làn da đau nhức. Bốn phía, chân ma lĩnh chúng sinh linh đều đã tỉnh lại, thương thế tận phục, bọn hắn nguyên một đám trừng tròng mắt, thẳng ngoác ngoác nhìn xem Tần Mặc. Xác thực mà nói, là nhìn xem Tần Mặc theo thần trong kiệu đi tới. Những này sinh linh trong ánh mắt tràn ngập các loại cảm xúc. Có kinh ngạc, không hề tín, có tuyệt vọng, còn có sát khí. Lập tức, Tần Mặc một cái đầu hai cái đại, hắn mới từ trong nhập định tỉnh lại. Chưa kịp phản ứng, tựu mơ hồ bị Bạch Tiên tử đuổi ra kiệu. Hiện tại, mới được là minh bạch tình huống. Tại bích khuyết thần kiệu trung ngây người lâu như vậy, chẳng khác gì là cùng Bạch Tiên tử cô nam quả nữ chung sống một phòng. Cái này nếu là truyền đi, hắn chẳng phải sẽ trở thành là nơi xa xôi vô số sinh linh công địch. Cái kia, ta thương thế quá nặng, Bạch Tiên tử tại vì ta chữa thương. Tần Mặc ho khan một tiếng, như vậy giải thích, nhưng mà, không giải thích khá tốt. Cái này một giải thích, bốn phía một đôi con mắt đều đỏ, hận không thể trực tiếp nhào đầu về phía trước, đem Tần Mặc phanh thây xé xác. Liệt Thước Vinh đứng lặng tại đâu đó, nắm nắm đấm, một bộ chỗ sung yếu tới đánh người tư thế. Quả thật, thân là chân ma lĩnh trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, Liệt Thước Vinh cùng Bạch Tiên tử tầm đó không có khả năng có cảm tình gút mắc. Bởi vì hai đại tông môn tầm đó không có khả năng quan hệ thông gia, sẽ gặp đến mặt khác cự vô phách thế lực chống lại. Nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng Liệt Thước Vinh có chỗ tưởng tượng. Tại nơi xa xôi trẻ tuổi thiên tài ở bên trong, nếu là trong giấc mộng bầu bạn, Bạch Tiên tử tuyệt đối là đệ nhất vị. Bạch Trạch Tông vị này tuyệt thế kỳ tài, theo tu luyện đến nay, tựu không ngừng soát mới tông môn kỷ lục, kỳ thật cũng tương đương đang cày mới nơi xa xôi thiên tài tu luyện kỷ lục. Hơn nữa, dung mạo của nàng, phong độ tư thái, tài tình, đều là có một không hai cùng thế hệ, ai cũng hội âm thầm ngưỡng mộ. Như vậy một vị tựa tiên tử đích nhân vật, lại một mình cho Tần Mặc chữa thương. Ở trong đó không có một điểm tư tình. Nói ra ai sẽ tin tưởng. Liệt Thước Vinh tốn hơi thừa lời. Hắn rất muốn hỏi, Bạch Trạch Tông có được đủ loại thần dược. Luân hồi thần thủy pha loãng thần dịch càng là thần kỳ vô song. Vì sao phải hao phí mấy ngày thời gian cho Tần Mặc một mình chữa thương? A hát, một mình chữa thương, trong cơ thể ngươi ẩn chứa vô thượng trận văn, tự lành năng lực rất mạnh, vì sao phải một mình chữa thương? Ngân rừng trừng tròng mắt, vẻ mặt người vô tội, rồi sau đó mạnh mà im miệng, làm như nói lộ ra miệng, lập tức dừng lại, lập tức. Chúng cường giả chằm chằm vào Tần Mặc, ánh mắt lại càng không thiện. Suy đoán thằng này có phải hay không dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt Bạch tiên tử cảm tình. Cái này hồ ly, Tần Mặc nghiến răng nghiến lợi. Cái này hồ ly căn bản là cố ý, tận lực vượt bôi vượt hắc, muốn xem hắn ra khứu. Cách đó không xa, Cao Ải Tử, Hồ Tam gia thì là trầm mặc không nói. Đều là âm thầm mắt liếc thấy Tần Mặc, cảm thấy Tần Mặc cùng Bạch tiên tử hội can thiệp cùng một chỗ. Cũng không kỳ quái, phải biết rằng, Tần Mặc cùng Tiêu Tuyết Thần, Thiên Xà công chúa tầm đó, cũng vẫn là thật không minh bạch. Hiện tại nhiều Bạch tiên tử, Cao Ải Tử, Hồ Tam gia cảm thấy rất bình thường. Lúc này, Bạch tiên tử thì là mở miệng, nói cái này mấy ngày đến. Là một bên là Tần Mặc chữa thương, một bên suy diễn con đường tiếp theo đồ. Nói như vậy từ, tất nhiên là không người chịu tin, như thế nào nghe đều có loại giấu đầu hở đuôi vị đạo. Bất quá, nói và con đường tiếp theo đồ, chân ma lĩnh chúng sinh linh thì là hàm răng cắn xoẹt xoẹt tương đương rung động. Cái kia trương đường tắt dẫn đồ đúng là bảy dập. Bị Thái Thiên Điện hung hăng xếp đặt một đạo, khoản nợ này nhất định phải đòi lại đến. Về cái kia trương đường tắt dẫn đồ, Liệt Thước Vinh tổn thương càng về sau, lại là cẩn thận chu đáo một phen. Phát giác thật sự, nếu không, cũng khó có thể giấu giếm được nhiều như vậy người trong nghề tai mắt. Có thể lấy ra đấu giá, cái này cũng chính là Thái Thiên Điện chỗ cao minh. Cầm thật sự đường tắt dẫn đồ đến đấu giá, mà thôi phương tắc thì mai phục tại thông đạo lối vào. Cho chân ma lính chúng cường giả một kích chí mạng, đến tiêu diệt đối thủ cạnh tranh, suy đoán đủ loại dấu hiệu. Liệt Thước Vinh được ra kết luận, trước đó lần thứ nhất Long Khanh mở ra, tiến vào chỗ này bí cảnh trong đội ngũ, Thái Thiên Điện đã ở này liệt, chỉ có điều... Thái Thiên Điện đội ngũ tiến vào càng muộn, chỉ tới kịp tìm được đường tắt. Long Khanh tự đóng cửa. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/ksoa/nối-kay-gạch-nối-dain-gạch-nối-tien-gạch-nối-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên. Thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.